Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 232, viên đạn giống. Tất nhiên đáp ứng, Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không chậm trễ, đi ra ngoài, tìm tới Đường Linh đám người, để Lương Vĩnh Ba đi theo bản thân, những người khác về tổng khu đi làm, xuống lầu, Lộ Cảnh Dương lái xe. Lương Vĩnh Ba ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một đường hướng Stanley lái đi, đến Diệp Dũng Quân nói cho địa điểm về sau. Lộ Cảnh Dương thấy được lúc này còn không có rời đi Politra. Nơi này là một cái dân bản địa tự xây phòng khu quần cư. Lưu lại cơ bản đều là một chút lão nhân, người trẻ tuổi rất ít, mà chuyện xảy ra địa điểm. Ở nơi này phiến khu quần cư tới gần trung tâm một bộ có chút cũ nát tự xây trong phòng. Tại ngoài thôn dừng xe, hai người sau khi xuống xe, đem giấy chứng nhận treo ở trên người, một đường hướng Nhật đi tới. Lương Vĩnh Ba không biết Lộ Cảnh Dương sao lại muốn đến nơi đây. Bất quá hắn cũng không có lắm miệng, có đôi khi đi theo làm việc liền tốt. Đến hiện trường thời điểm, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy thủ ở cửa ra vào mấy tên PTU bộ đội quân trang. Trình chứng kiện về sau, Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba bị cho phép tiến vào. Lộ sơ, mới vừa vào, một tiếng kinh hô vang lên. Lộ Cảnh Dương theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được viên sơ, vụ án này ngươi phụ trách. Đường Cảnh Tương Đương Dương hỏi. Vốn là phụ cận sở cảnh sát phụ trách, nhưng là đi qua thăm viếng, cư dân phụ cận nói cho sở cảnh sát người, nói hôm qua vãn bên trên có mấy cái cầm súng người tiến vào căn phòng này. Cho nên bản án liền chuyển giao đến chúng ta tổ trọng án tới. Viên sơ giải thích một cái, sau đó nương đến Lộ Cảnh Dương phụ cận, nhẹ giọng hỏi, Lộ sơ, ngươi làm sao đến đây? Có phải hay không nơi này có đại án tử? Ta trước đó liền cảm thấy không tầm thường. Nếu có đại án tử, nhất định muốn mang lên chúng ta a. Từ viên sơ có chút kích động trong lời nói. Lộ Cảnh Dương biết rõ người này ý nghĩ. Khẽ mỉm cười nói. Ta liền là nghe nói nơi này có bản án. Tới nhìn một chút, ta người còn nhàn rỗi. Có chút không quen, ếch. Viên sơ hiển nhiên không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương nói như vậy, có chút ngượng ngùng cười một cái nói, vậy thì tốt, Lộ sơ ngươi tùy tiện nhìn, biết điều rời đi. Viên sơ bận bịu bản thân đi, mà Lộ Cảnh Dương cũng từ Lương Vĩnh Ba trong tay tiếp nhận một đôi tay bộ đeo lên. Trong phòng quay vòng lên, phòng khách trên ghế salon có rõ ràng vết đạn, trên mặt đất có ném hỏng chén dĩa. Một bên cửa sổ kiếng phá, từ phá toái hình dạng nhìn lên, là có người đụng bể, trên đất huyết tích càng là không ít, trong đó một chỗ, một vũng lớn tụ tập cùng một chỗ huyết dịch, hiện tại khô rồi, chiến đấu phát sinh ở phòng khách, có người bị thương, có người chết. Lộ Cảnh Dương nhìn xem phòng khách tình huống, trong nháy mắt phán đoán đi ra, nếu như không có người chết, kia một vũng lớn máu không thể nào là cái dạng này. Hiển nhiên lúc ấy có người bị súng đánh trúng, không có biện pháp xê dịch, ngược lại ở nơi đó, tùy ý vết thương máu chảy đi ra. Đối với những cái kia đi qua huấn luyện nghiêm khắc đặc công tới nói, chỉ cần không có chết, ở hiện trường đạn bay tứ tung tình huống, đều sẽ lựa chọn chuyển khởi hành thể, tìm tới tị nạn nơi trốn. Mà có người giúp một phương, cũng sẽ nghĩ biện pháp chính cứu đồng bạn. Viên sơ, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Ai, lập tức tới, viên sơ đáp ứng một tiếng. Sau đó nói với thủ hạ hai câu. Sau đó chạy mau tới, cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ ngồi xổm ở cái kia một vũng lớn huyết tích trước mặt. Viên sơ, hiện trường cùng phụ cận có phát hiện thi thể a? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm mặt đất huyết tích, hỏi, không có, Stanley sở cảnh sát người đến hiện trường thời điểm, liền không có phát hiện thi thể, bọn hắn cũng tăng thêm cảnh lực ở chung quanh lục soát. không có phát hiện chung quanh hộ gia đình, không có nghe được tiếng súng, không có cư dân phụ cận phát hiện có cầm súng người sau khi đi vào, liền nhanh chóng giấu đi. Sau đó không lâu, trong phòng truyền đến vang động, nhưng là không có người nghe được tiếng súng. Lộ Cảnh Dương trong lòng khẽ động, biết rõ hai phe đội ngũ đoán chừng súng ống đều gắn ống hãm thanh, có hay không người chạy trốn, không có người nhìn thấy. Cư dân phụ cận nói, trong phòng vang động thời gian không lâu, bất quá vài phút sáng ngừng, bọn hắn không dám nhìn, sợ hãi rước họa vào thân. Biết rõ trong phòng động tĩnh hoàn toàn sau khi dừng lại hồi lâu, một cái lá gan so sánh lớn cư dân mới lựa chọn báo cảnh. Mà lại pháp chứng bên kia nói, bọn hắn đến hiện trường thời điểm, từ huyết dịch đọc lại tình huống nhìn, đã có chừng nửa canh giờ. Viên Sơ thật nhanh đem hắn biết đến nói cho Lộ Cảnh Dương. Pháp chứng bên kia đã rút ra huyết dịch hàng mẫu không có. Đương nhiên đề a, bọn hắn thế nhưng là chuyên nghiệp sẽ không bỏ qua. Mà lại hiện trường còn tìm được mấy cái mang theo huyết tích cũng đã biến hình đầu đạn. Bọn hắn cũng cầm trở về xét nghiệm đi. Bất quá, nói ra nơi này, Viên Sơ dừng lại một chút. Bất quá cái gì? Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm hắn hỏi. Khụ khụ, bất quá, súng ống đạn được chuyên gia bên kia nói. Một phương bắn đạn, chỉ là phổ thông 9 ly súng ngắn đạn, nhưng là mặt khác một phương sử dụng đạn đều là viên đạn rỗng. Loại này đồ chơi thế nhưng là hàng cao đẳng, bình thường người nhưng không lấy được. Không converter cầu kim đậu. 30, tốt, ta hiểu. Viên Sơ, vụ án này khả năng không phải rất tốt phá, các ngươi làm việc cẩn thận chút. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ Viên Sơ bả vai, sau đó đứng dậy hướng phòng khách phía sau phòng đi đến. Huy, Lộ Sơ, cho huynh đệ giờ nhắc nhở thôi. Viên Sơ nghe được Lộ Cảnh Dương dặn dò một câu về sau, liền giống như buông tay mặc kệ. Lập tức Sparta, bản thân nói với hắn nhiều như vậy, không phải liền là hy vọng có thể làm cho hắn hỗ trợ phá án a, hoặc là bản thân trợ thủ cũng được a. Nhưng là Lộ Cảnh Dương liền không mặn không lạt nói câu cẩn thận, trong nháy mắt để Viên Sơ cảm thấy thế giới tràn đầy ác ý. Viên Sơ, ngươi vừa mới không phải nói nha, súng ống đạn được chuyên gia đều nói, viên đạn rỗng là cao cấp đồ chơi. Từ phương diện này cha, có lẽ có manh mối, tìm được một phương, lại tìm mặt khác một phương, chẳng phải đơn giản rất nhiều a. Ngoặc kép, Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn xem Viên Sơ, cười gợi ý một câu, xem như báo đáp vừa mời hắn cho mình tình báo. Ha ha, Viên Sơ không có nói, mà là cười một tiếng. Cái phương thức này, bản thân cũng nghĩ đến, dù sao viên đạn rỗng là một cái rất rõ ràng manh mối. Nhưng là loại này cấp cao đồ chơi, thật nhiều đã biết con đường đều không cần a. Vẫy tay, Viên Sơ thủ hạ một tên đốc tra tới, hỏi một chút đi thăm dò đạn nguồn người, nhìn xem có cái gì manh mối. Tại pháp chứng kết quả không có đi ra trước đó, chúng ta chỉ có đầu này manh mối tốt theo. Yes sir, giám sát rời đi. Viên Sơ đứng ở nguyên địa suy tính một cái, lại đuổi tới Lộ Cảnh Dương tiến vào buồng trong. Hắn là quyết định chủ ý, phải thừa dịp lấy Lộ Cảnh Dương còn tại hiện trường, nhiều từ hắn nơi đó móc chút hoa quả khô đi ra. Đứng ở buồng trong cửa ra vào, Viên Sơ không có đi vào, mà là nhìn chằm chằm Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba hai người, nhìn xem bọn hắn hành động. Lộ Cảnh Dương từ tiến phòng liền bốn phía liếc nhìn, phảng phất tại tìm thứ gì, nhưng là lại không lên tay tìm kiếm, cứ như vậy dùng mắt nhìn. Viên Sơ rất hiếu kỳ, không biết Lộ Cảnh Dương trong hồ lô bán thuốc gì, bất quá ngược lại cũng không có lên tiếng cắt ngang, cứ như vậy yên lặng quan sát đến. Phàm là Lộ Cảnh Dương ánh mắt dừng lại 2 giây trở lên địa phương, hắn đều ghi vào trong lòng.